vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 377, thoải mái sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông, Ngạo Kiếm Phong, trong rừng trúc, tinh quang vẩy xuống đầy đất. Trần Mục nhìn chăm chú lên Khương Phục Tiên. Cặp kia xanh thẳm đôi mắt dường như phản chiếu đầy sao hải dương. Phu quân, ta muốn đi bờ biển. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên thuấn di đến Lan Hải. Bọn họ tùy tâm sở dục, muốn đi chỗ nào đều được. Khương Phục Tiên đi đến bờ biển, lộng lẫy rơi xuống đất tuyết váy biến thành ngắn gọn dây đeo váy trắng. Nương theo lấy mát mẻ gió biển, váy trắng chập chờn, tóc bạc phiêu tán. Trần Mục hai tay để trần, mặc lấy quần cộc, hắn nắm Khương Phục Tiên tại bờ biển tản bộ. Thủy triều lên xuống, nước biển khắp qua mắt cá chân bọn họ. Trên bờ biển dấu chân đều bị tách ra. Khương Phục Tiên tại buông lỏng thời điểm, ưa thích ngâm nga. Trần Mục không kiềm hãm được theo ngâm nga. Bọn họ nhìn qua đối phương, sau đó đồng thời cười một trận. Sau đó không lâu, hai người ngồi tại bờ biển chờ đợi mặt trời mọc. Khương Phục Tiên song tay ôm thật chặt Trần Mục cánh tay, thân thể dựa vào trên vai của hắn. Loại kia cảm giác đặc biệt an tâm. Khóe miệng nàng hoan hỉ giấu không được. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên, nói khẽ, nương tử, ta ôm ngươi. Cứ như vậy, Khương Phục Tiên lắc đầu cười yếu ớt. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó nhìn mặt biển, xanh thẳm mặt biển, tinh quang sáng chói. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất ánh sáng xuất hiện lúc, mặt biển sóng nước lấp loáng, ánh sáng đập vào mặt. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên, khẽ hôn trán của nàng. Khương Phục Tiên khiêu mi, nàng nhìn qua Trần Mục, ôn nhu nói, phu quân, làm sao không nhìn ánh bình minh, không có ta ra nương tử đẹp mắt. Trần Mục lần nữa khẽ hôn Khương Phục Tiên, chuồn chuồn lướt nước giống như. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, nàng buông ra Trần Mục cánh tay, sau đó ôm cổ của hắn. Nàng ngồi tại Trần Mục trên đùi, khóe miệng vung lên mê người độ cong. Cường thế nói, phu quân, người vừa mới thân quá qua loa. Ta dạy cho ngươi. Khương Phục Tiên mím môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn. Thật lâu không có như vậy phóng túng qua. Trần Mục mỉm cười nói, nương tử, trở về còn không có vấn an cha vợ bọn họ. Chúng ta bây giờ đi thôi. Khương Phục Tiên thay đổi bộ kia rơi xuống đất tuyết váy. Thần vực, Đông Thần Quốc. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào Thái Sơ Hoàng Thành. Huyền Vận Thần Hậu nhìn đến bọn họ vui vẻ ra mặt. Đông Hoàng cũng là trước tiên đến thăm bọn họ. Huyền Vận Thần Hậu lôi kéo Khương Phục Tiên tay. Đông Hoàng tự mình cho Trần Mục châm trà, trò chuyện việc thường ngày. Khương Vũ Thần mang theo Diệp Hâm Nhiên đến sân vườn. Khương Vũ Thần vừa cười vừa nói, Vũ Thần gặp qua tỷ phu, đây là Diệp Hâm Nhiên. Người hẳn là cũng gặp qua, nàng hiện tại là ta nương tử. Trần Mục đối Diệp Hâm Nhiên còn có ấn tượng, lúc trước liền kém chút cùng Khương Vũ Thần đính hôn. Hắn giống như nhớ đến Khương Vũ Thần năm đó ưa thích Trung Thiên Vực thần nữ. Khương Vũ Thần cùng Diệp Hâm Nhiên môn đăng hộ đối, tăng thêm cái sau không ngừng nỗ lực, sau cùng đạt được ước muốn. Nhớ đến, Trần Mục cười gật đầu. Diệp Hâm Nhiên khom mình hành lễ. Khương Vũ Thần nhiệt tình nói, tỷ phu, các ngươi lần này tới thần vực, thì chơi nhiều mấy ngày. Trần Mục khẽ lắc đầu, thất thất gần nhất muốn kết hôn, chúng ta nhiều nhất ở một đêm, suýt nữa quên mất sự kiện này. Hâm Nhiên, ngươi nhớ đến mang vài cọng thần dược làm hạ lễ. Khương Vũ Thần vội vàng nhắc nhở, được rồi. Diệp Hâm Nhiên liền vội vàng gật đầu, tiểu đậu tử ở đâu? Nàng tại tiên giới. Trần Tiểu Đậu không phải hài tử, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cũng không có đem nàng tùy thời mang theo trên người. Trạng vạng tối, Diệp Hâm Nhiên chuẩn bị tốt phong phú dạ tiệc, Trần Mục cùng cha vợ một nhà uống rượu nói chuyện phiếm. Đông Hoàng cùng Huyền Vận Thần Hậu cười không ngậm mồm vào được. Yến hội kết thúc, Trần Mục hai vợ chồng trở lại Phục Tiên Các nghỉ ngơi. Lầu Các phía sau có miệng suối nước nóng. Nóng hôi hổi, vân vụ lượn lờ, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên phao trong suối nước nóng. Hai người bọn hắn thích nhất ngâm trong bồn tắm. Nương tử, ta đấm bóp cho ngươi. Quảng cáo. Cảm ơn phu quân. Trần Mục lực đạo vừa tốt. Xoa nhẹ chậm nắm. Khương Phục Tiên một mặt thoải mái. Rất dễ chịu. Phu quân, tốt. Ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Khương Phục Tiên đầu ngón tay khoác lên Trần Mục trên vai. Ôn nhu án niết. Phu quân, người nói chúng ta muốn hay không cho đậu đậu sinh cái đệ đệ hoặc muội muội. Trần Mục nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói. Nàng huynh đệ tỉ muội thật nhiều. Trần Hạo cùng Trần Hãn hai huynh đệ có rất nhiều hài tử. Trần Hy cũng có rất nhiều hài tử. Trần Tiểu Đậu cũng không cô độc. Từ nhỏ đã có rất nhiều bạn chơi. Nương tử, người muốn là muốn. Khương Phục Tiên đỏ mặt truy Trần Mục phía sau lưng. Trần Mục cười quay người. Hắn hiểu được Khương Phục Tiên ý tứ. Vừa cố ý đùa nàng. Khương Phục Tiên ngạo kiều bĩu môi. Trần Mục nâng lên nàng khuôn mặt. Nhéo nhéo. Nương tử, đừng nóng giận. Ta tất cả nghe theo ngươi. Khương Phục Tiên lộ ra dí dỏm mỉm cười. Một đêm luận bàn sau. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại Trần gia. Trong phòng, Khương Phục Tiên mặc lấy mộc mạc váy trắng. Ngồi tại trước bàn trang điểm. Nhân vật chính của hôm nay là tân nương tử. Nàng cũng không muốn đoạt danh tiếng. Trần Mục dùng châm bạc cuốn lại Khương Phục Tiên tóc dài. Sau đó bện thành ra tinh xảo kiểu tóc. Thật là dễ nhìn. Trần Mục mèo khen mèo dài đuôi. Khương Phục Tiên đầu ngón tay che miệng cười trộm. Bọn họ đi ra khỏi cửa phòng. Bên ngoài hỏa hồng vui mừng. Thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ. Không ngừng có cường giả đi vào Trần gia. Cuộc hôn lễ này kinh động tam giới. Các nơi thế lực phái ra cường giả đến đây chúc mừng. Trần gia thời gian rất lâu không có như vậy náo nhiệt qua. Trần Hạo cùng Trần Hãn đang giúp đỡ tiếp đãi khách mời. Trần Hy cùng Tạ Nhã các nàng đang chuẩn bị yến hội. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại nhà bếp tham gia náo nhiệt. Khách mời nối liền không dứt. Bọn tiểu bối đều đang bận rộn. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cũng đang giúp đỡ chiêu đãi khách mời. Rất nhiều cường giả đều là vì bọn họ tới. Triệu Phi Yên càng là sáng sớm liền đến Trần gia. Nàng người mặc lộng lẫy áo tím. Trong đám người rất xuất chúng. Rất nhiều thần tiên đại năng đối nàng chắp tay ra hiệu. Nàng là Lăng Vân Tông Tông Chủ. Khương Phục Tiên đệ tử đích truyền. Mọi người đối nàng kính sợ có phép. Tô Mân mặt mũi hiền lành. Rất nhiều cường giả vây quanh hắn. Cùng hắn nghiên cứu thảo luận đạo pháp. Làm nhân gian trường thọ nhất lão giả. Tô Mân không thể nghi ngờ là truyền kỳ. Hắn là Trần Mục Sư Tôn. Rất nhiều viễn cổ đại năng đều đối với hắn hết sức kính trọng. Lăng Vân Tông là phàm gian thế lực tối cường. Phi Yên, tiểu sư thúc đâu? Khêu gợi tóc đỏ nữ tử hỏi. Triệu Phi Yên lắc đầu. Không nhìn thấy. Diệp Hoành vừa cười vừa nói. Tiểu sư thúc hôm nay khẳng định bề bộn nhiều việc. Chúng ta thì không nên quấy rầy. Diệp Hoành, Tiêu Vân cười chào hỏi. Liễu Mi Nhi kéo Tiêu Vân tay. Dịu dàng nói. Tông chủ đại nhân, đã lâu không gặp. Triệu Phi Yên cười gật đầu. Thật sự là thật lâu không có tụ qua. Không nghĩ tới chúng ta Lăng Vân Tông đệ tử sẽ ở trong hôn lễ đoàn tụ. Hỏa Mị cười ngọt ngào nói. Chúng ta đều không có làm qua hôn lễ. Ta đề nghị chúng ta cũng bổ sung hôn lễ. Như vậy mọi người liền có thể thường xuyên gặp nhau. Triệu Phi Yên nhịn không được mắt trợn trắng. Các ngươi tú ân ái đừng kéo lên ta. Tiêu Vân nghi ngờ nói. Triệu sư tỷ, Trầm Trạch cùng Triệu Tư Tư làm sao không có tới. Triệu Phi Yên khẽ cười nói. Hai người bọn hắn ưa thích anh em. Ta liền cùng sư thúc tổ trước tới. Ha ha ha, mọi người bị câu trả lời của nàng chọc cười. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đến sân vườn bên trong. Mọi người thấy bọn họ đều là nhiệt tình chào hỏi. Triệu Phi Yên càng là ôm Khương Phục Tiên cánh tay. Sư tôn, bọn họ đều đang chê cười ta. Chấm, ha ha ha, Tiêu Vân cùng Diệp Hoành cười càng lớn tiếng. Tần Nghê Thường đi vào đình viện. Phi Yên, để ngươi tiểu sư thúc giới thiệu vài ngày kiêu. Triệu Phi Yên lắc đầu liên tục. Nói khẽ, không cần, về sau chính ta bồi dưỡng. Tần Nghê Thường mỉm cười cười khẽ. Sư tỷ, không hổ là ngươi đồ đệ. Quả nhiên phong cách tùy ngươi. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu sư đệ, có hay không gặp đặc biệt lợi hại cường giả? Cử thế vô địch cái chủng loại kia. Còn độc thân, sư tỷ không muốn cố gắng. Tần Nghê Thương trêu ghẹo nói. Bọn tiểu bối đều không nín được cười ra tiếng. Bình thường Tần Nghê Thương rất uy nghiêm. Tất cả mọi người không dám cùng nàng nói đùa. Liền Hỏa Mị gặp nàng đều cẩn thận. Trần Mục gật đầu. Sư tỷ, ta tại Uyên Hải đụng phải. Về sau có cơ hội giúp ngươi giới thiệu. Thật sao? Tần Nghê Thương nháy nháy mắt. Nàng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ tới Trần Mục thật đáp ứng giúp đỡ. Trần Mục chân thành nói. Thật, Tần sư tỷ, chớ đứng. Tranh thủ thời gian đến bên trong ngồi đấy trò chuyện. Ta đi cho ngươi nhóm châm trà. Đừng, các ngươi bận bịu. Chính chúng ta đến, đều không phải là ngoại nhân. Tần Nghê Thường mang theo Lăng Vân Tông tiểu bối đến trong phòng nghỉ ngơi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào Trần gia chỗ cửa lớn. Tiểu côn chính ở chỗ này nghênh đón khách mời. Đại ca, Phục Tiên tỷ, hai người các ngươi nhiều tôn quý. Sao có thể đứng ở chỗ này giúp đỡ? Tiểu côn không có ý tứ. Vội vàng mời bọn họ tiến đi nghỉ ngơi. Trần Mục khoát tay áo. Không sao, chúng ta cũng là nhàm chán. Thuận tiện nhìn xem có hay không cố nhân. Tiểu côn biết bọn họ là đến giúp đỡ. Liền không có cự tuyệt. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên giúp đỡ hoan nghênh khách mời. Để các tân khách thụ sủng nhược kinh. Rất nhiều khách mời đều kích động run rẩy. Trần Mục phụ trách nghênh đón khách mời. Rất nhiều đều là tiên giới cùng thiên cung cường giả. Đến từ nhân gian khách mời rất ít. Mà lại rất nhiều cũng không nhận ra. Hắc Thạch Thành lúc đầu hàng xóm láng giềng phần lớn biến mất không thấy gì nữa. Mộ thành chủ cùng Lộ trang chủ tuần tự ly thế. Liền Trương Thúc chờ Tiêu Cục Nguyên lão đều qua đời. Trần Mục minh bạch ra ra vì sao muốn rời khỏi. Có lẽ là tưởng niệm trước kia bạn cũ. Ông ngoại, Trần Mục chủ động tiến lên nghênh đón. Đường Trấn xem ra khuôn mặt thương lão. Cho dù thu hoạch được Trần gia rất nhiều tư nguyên. Cũng chống cự không nổi năm tháng trôi qua. Sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Đường Trấn cười gật đầu. Tiểu Mục, Phục Tiên, có thể lại xem các ngươi liếc một chút. Ta cũng như nguyện, Trần Mục cung kính nói. Ngài đừng nói như vậy. Ta cho ngài chuẩn bị trường sinh đại dược. Không cần, ta sống đầy đủ lâu. Đường Trấn trùng điệp lắc đầu. Hắn hiểu được, Trần Thiên Nam đều khó thoát khỏi cái chết. Hắn còn lại lấy không đi. Khẳng định sẽ bị những người khác chê cười. Trần Giao cười đi ra. Ông ngoại, ngài làm sao một mình đến đây? Đường Thi tỷ tỷ đâu? Giao, các nàng không đến. Đường Trấn lắc đầu. Hắn rõ ràng Trần gia làm việc khẳng định khách khứa đông đúc. Lại thời điểm này liền không thể thêm phiền phức. Trần Giao tiến lên nâng Đường Trấn. Ông ngoại, ta đưa ngài vào nhà. Mẹ ta khẳng định thật cao hứng. Sau đó không lâu, số lớn thần vực cường giả đi vào Trần gia. Tiểu côn cười hoan nghênh thần vực thần hoàng. Khương Vũ Thần càng là cùng tiểu côn ôm ấp lấy chào hỏi. A côn, chúc mừng a. Trần Mục nhìn đến Lôi Thanh Nguyệt. Đối với nàng chắp tay hành lễ. Gặp qua Thanh Nguyệt thần hoàng. Mời vào bên trong. Năm đó Trần Mục nhận qua Thanh Nguyệt thần hoàng chỗ tốt. Đối với cái này lòng mang cảm kích. Không dám quên. Lôi Thanh Nguyệt khom người đáp lễ. Trung thiên vực có thể khôi phục cường đại. Cũng nhờ có Trần Mục trợ giúp. Trần Dĩnh dẫn thần vực khách quý đến bên trong nghỉ ngơi. Trần Mục bọn họ tiếp tục nghênh đón khách mời. Không ngừng có thiên nam địa bắc khách mời đến đây. Trúc Chiếu cùng U Minh đạp không mà đến. Liễu Trung Nguyên đến thời điểm còn vỗ vỗ tiểu côn bả vai. Mạn Đà La đến thời điểm chừng lấy tiểu côn. Xú tiểu tử, làm sao không mời ta? Tiểu côn gãi đầu một cái. Mạn Đà La tính cách cổ quái. Con tưởng rằng nàng sẽ không tới. Tiền bối, là ta sơ sẩy, ta nói xin lỗi ngài. Mạn Đà La nhíu mày. Hôm nay trước không dạy dỗ ngươi. Về sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Tiểu côn lúng túng gãi đầu một cái. Mạn Đà La nhìn về phía Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Hai người các ngươi làm sao không đến hoan nghênh tỷ tỷ. Trần Mục mỉm cười đưa tay hoan nghênh. Tới gần trạng vạng tối, khách mời đến không sai biệt lắm. Tiểu Côn hóa thành u quang phá vỡ tiên môn. Mọi người đều biết hắn đi đón dâu. Ào ào đứng tại trong đình viện chờ đợi. Không bao lâu, Côn Bằng cõng Thất Thất trở về. Quảng cáo, hai người bọn hắn thân mang hồng trang. Rất xứng, tiếng pháo nổ lên, Trần gia tràn đầy vui sướng không khí. Tất cả mọi người đang hoan hô chúc mừng. Trần Tiểu Đậu theo sát phía sau. Mọi người thấy nàng, ào ào khom mình hành lễ. Bái kiến thiên đế, miễn lễ, Trần Tiểu Đậu thản nhiên nói. Mọi người không dám ở trước mặt nàng ồn ào. Diễn võ trường, chật ních khách mời, mặt trời xuống núi lúc. Trần Thiên Nam theo địa phủ trở về. Trần phán quan, các tân khách cười chào hỏi. Trần Thiên Nam ôm quyền đáp lễ. Hắn được an bài ngồi ở giữa. Thủy Kỳ Lân cùng Trần Nghiêm phu phụ ngồi tại Trần Thiên Nam hai bên. Những người khác vây quanh hôn lễ hiện trường. Tiểu Thất cùng Tiểu Côn sinh hoạt tại Trần gia rất nhiều năm. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển xem nàng như chính mình hài tử. Nhìn lấy bọn hắn thành hôn, hai người cũng là thật cao hứng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Mọi người cộng đồng chứng kiến hôn lễ của bọn hắn. Tiểu Côn cõng Tiểu Thất tiến về phòng cưới. Tiệc cưới bắt đầu. Tất cả mọi người đang uống rượu chúc mừng. Trần Mục đứng đây. Hắn mỗi bàn đều đi mời rượu. Không có tối cường giả uy nghiêm. Rất nhiều thế hệ trước thụ sủng nhược kinh. Ào ào đứng dậy uống một hơi cạn sạch. Trần Tiểu Đậu ngồi tại Khương Phục Tiên bên cạnh. Nàng phải gìn giữ thiên đế uy nghiêm. Cho nên không có tùy ý đi lại. Tiểu Côn sau khi trở về, cũng là mỗi bàn khách mời đều mời rượu. Mọi người uống rất tận tâm. Đêm khuya, hôn lễ hoàn mỹ kết thúc. Các tân khách ăn uống no đủ. Lần lượt rời đi, Tiểu Côn trở lại phòng cưới bồi Tiểu Thất. Yên tĩnh ban đêm, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc tại nhà bếp ăn vụng. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục bồi tiếp Trần Tiểu Đậu nói chuyện phiếm. Trần Tiểu Đậu nghi ngờ nói. Phụ thân. Bọn họ kính ngươi lại không sợ ngươi. Vì cái gì bọn họ sợ ta? Chấm, Trần Mục chân thành nói. Ngươi là thiên đạo, là uy nghiêm biểu tượng. Bọn họ sợ ngươi rất bình thường. Phụ thân, như thế nào mới là tốt thiên đế? Trần Mục nghe được vấn đề như vậy. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu. Rất khó định nghĩa. Ta và ngươi mẹ hy vọng ngươi có thể làm ngươi ưa thích sự tình. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ. Khích lệ nói, đậu đậu, ngươi bây giờ làm liền rất tốt, ta muốn cho chúng sinh đều có hy vọng. Trần Tiểu Đậu ánh mắt kiên định, Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên, cái kia đúng là bọn họ muốn nhìn đến tương lai. Trần Mục cười hỏi, đậu đậu, ngươi là ưa thích đệ đệ còn là ưa thích muội muội? Đường Uyển năm đó hỏi qua Trần Mục giống nhau vấn đề. Nghe được vấn đề này, Trần Tiểu Đậu không có suy nghĩ nhiều. Chớp mắt nói, đệ đệ, bởi vì đệ đệ dễ khi dễ, nếu như là muội muội, vậy cũng được. Trần Tiểu Đậu mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn lấy Khương Phục Tiên. Mẹ, ngài có phải hay không có tin tức tốt? Khương Phục Tiên lắc đầu, khẽ cười nói, còn không có, cha ngươi cũng là tùy tiện hỏi một chút. Các ngươi muốn là trước khi đi, có thể lưu cho ta cái đệ đệ muội muội, liền tốt. Trần Tiểu Đậu trơ mắt nhìn Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục cười gật đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.